Cái tên tầm thường này cũng dám đánh cô ta. Mấy người còn đứng ngây ra đó làm gì? Không thấy anh ta đánh tôi sao? Phạm Tuyết nhìn mấy con chó La Eliota bên cạnh. Nói, cách Trương.